Chấp trưởng thần quyền, chương 910, thần ngục thăng cấp, gocchuyenaudio.com. Quỷ vương trung giai vẻ mặt sầu khổ phủ phục trên mặt đất không dám nhúc nhích, trong đầu hối hận muốn chết, hung hồn nói một câu lại làm tinh thần hắn chấn động, sắc mặt biến thành vui sướng. Nhưng mà ngươi nói không phải không có lý, chỉ bằng quỷ vương trung giai như ngươi làm sao có thể là đối thủ của Xích Mi đại tướng, cho nên bổn tọa quyết định sai hai tên đại tướng tới bên cạnh ngươi, chờ ngươi điều khiển, nếu Xích Mi đại tướng có động cơ gây rối, lập tức phái hai tên đại tướng này đánh chết hắn. Hung hồn mặt chữ quốc mặt đầy sát cơ, hắn vung tay nói. Nhưng mà trừ giết Xích Mi đại tướng ra, hai tên đại tướng này chỉ đi bên cạnh ngươi, sẽ không nghe phân phó nào khác, ngươi cũng đừng vọng tưởng sử dụng hai đại tướng này làm một ít chuyện không lên mặt bàn, ngươi có hiểu chứ? Quỷ vương trung giai lúc này chấn động, đại tướng, hai tên đại tướng, thủ hạ của hung hồn này có 31 đại tướng, đều là quỷ đế đỉnh phong, trừ Xích Mi quỷ đế ra, còn có 30 đại tướng đều là hung hồn không có thần trí. Nhưng mà không có thần trí lại có chỗ tốt của không có thần trí, có hai tên này đi theo ta, cái gì Xích Mi quỷ đế, Xích Mi đại tướng, tất cả chỉ là hổ giấy. Nghĩ tới đây tên quỷ vương trung giai phủ phục trên đất hồ to. Ma thần bệ hạ anh minh, thuộc hạ sẽ dùng toàn lực hoàn thành dặn dò của ma thần đại nhân. Rất tốt, ngươi quả nhiên trung thành và tận tâm. Hung hồn thỏa mãn gật đầu tán thưởng xong lại vẫy tay ra ngoài cửa, hai tên nam tử áo đen sắc mặt chất phác đi vào, hắn chỉ vào quỷ vương trung giai đang quỳ trên đất nói. Các ngươi theo hắn là được, nên dặn dò đã sớm thông qua bí pháp khắc vào linh hồn hai tên hung hồn, lúc này nghe địa ngục ma thần nói thế, hai tên hung hồn cúi đầu nhìn qua quỷ vương trung giai, đôi mắt thâm thúy có thanh sắc quang mang yêu dị hiện ra, mặt không biểu tình gật đầu. Một phút sau, quỷ vương trung giai mang theo hai hung hồn quỷ đế đỉnh phong ra khỏi Diêm La đại điện, lúc quay người ra khỏi cửa thì hắn tươi cười dữ tợn. Động cơ làm loạn, có thể dùng vũ lực tuyệt đối áp chế, mà động cơ gây rối không phải do hắn nói là tính toán sao? Xích Mi quỷ đế a hát, Xích Mi quỷ đế, đây gọi là phong thủy luân chuyển, hôm nay tới phiên ta. Tên quỷ vương trung giai đắc chí vừa lòng, hư hư lẩm bẩm. Ngày xưa ngươi sai sử ta tùy ý như con chó con mèo, bắt đầu từ hôm nay bổn vương sẽ cho ngươi làm trâu làm ngựa, hoàn lại những gì ngươi dám bất kính với bổn vương. Hắn quay đầu nhìn qua hai hung hồn đại tướng mặt không biểu tình, khóe miệng mang theo nụ cười đắc ý tàn nhẫn, hóa thành khói đen phóng lên trời, bay thẳng về phía Xích Mi quỷ đế đang luyện binh. Hai tên hung hồn đại tướng cũng hóa thành khói đen theo sát phía sau hắn, tùy thời chuẩn bị ra tay đánh chết Xích Mi quỷ đế và lòng mang bất mãn và có động cơ làm loạn và... Đối với những chuyện xảy ra trong âm tào địa phủ, Diệp Dương Thành hoàn thành thăng cấp phù không thần điện không biết gì cả, lực chú ý của hắn bị phù không thần điện tăng lên trung cấp nhất giai hấp dẫn. Diện tích 1.000 cây số vuông, cung điện chiếm diện tích 10 cây số vuông, đình đài lầu các hoa điểu trùng cá chim ba cá nhảy đều có, đây là thiên đường. Sơ cấp phù không thần điện chỉ có thể dựa vào mây mù tiến hành che chắn, mà trung cấp phù không thần điện có thể biến lớn thu nhỏ, phù không thần điện diện tích 1.000 cây số vuông thu. gocchuyenaudio.com, nhỏ lại chỉ còn 1.000 mét vuông, lại có thể biến lớn nhỏ tùy thời điều tiết. Hắn bước chậm trong phù không thần điện vừa thăng cấp, Diệp Dương Thành tấm tắc kêu lạ, nói. Đây chỉ là trung cấp nhất giai, dựa theo sơ cấp phân chia phía sau còn có cấp 2, cấp 3, cấp 4 và cao cấp cấp 1 tới cấp 4. Chẳng phải nói càng về sau thì diện tích phù không thần điện càng lớn. Có thể càng nhỏ, chỉ khi đạt tới cao cấp tứ giai thì phù không thần điện có thể thu nhỏ thành hạt gạo tùy thời trốn vào khe hở gì đó. Vậy quá thực dụng rồi. Sơ cấp phù không thần điện phiêu phù trong hư không quá lớn, nếu đại quân quỷ vật không ngu, sẽ dễ dàng phát hiện phù không thần điện càng tạo thành ảnh hưởng lớn tới kế hoạch của ta. Hiện tại tốt rồi, phù khôn thần điện hơn 1.000 mét vuông ném vào trong tầng mây chẳng khác gì cá vào biển cả, không ai dễ dàng phát hiện ra sự tồn tại của phù không thần điện. Tới lúc đó dựa vào phù không thần điện tăng phúc, dựa vào hình thái chiến đấu tăng phúc, chỉ cần linh lực pháp thuật đột kích cũng làm đại quân quỷ vật ăn thiệt thòi. Mượn phù không thần điện triển khai công kích đầu tiên, quân đoàn thần sứ xúc thế thừa cơ đánh vào, ta ban thưởng quyền cho bọn họ có thể điều động nguyên tố khổng lồ, bằng vào năng lực công kích của bọn họ. Đến lúc đó có thể đánh tan quân tâm của đại quân quỷ vật tấn công lớp đầu tiên, bọn chúng sẽ chạy tứ tán khỏi chết. Đến lúc đó ta bố trí cứu cực cường hóa kim điêu có thể thừa thế từ trên xuống đánh chết đám quỷ vật bỏ chạy, cho dù có một ít cá lọt lưới cũng không có khả năng tạo thành tai nạn quá lớn. Đạo phòng tuyến cuối cùng, đại quân sinh vật cường hóa có thể xây dựng công sự trong biển, phòng bị cá lọt lưới gây sóng gió trên địa cầu. Nếu Xích Mi quỷ đế xuất hiện trong đợt công kích đầu tiên, như vậy ta có thể đánh chết hắn. Tin tưởng với thực lực hiện tại của ta, giết một quỷ đế đỉnh phong căn bản là chuyện dễ dàng, tuyệt đối không xuất hiện ngoài ý muốn. Đương nhiên những chuyện này hiện tại chỉ là suy nghĩ, tới lúc chiến sự nổ ra có trời mới biết có biến cố trọng đại nào đó hay không. Cho nên hiện tại đã chuẩn bị đầy đủ, thật sự không thể sơ ý chủ quan. Diệp Dương Thành suy nghĩ tinh tế trong lòng, mặc dù hắn có 10 phần nắm chắc nhưng không dám qua loa chủ quan cho qua chuyện, dù sao liên quan tới hàng tỷ sinh mạng trên địa cầu, không phải mình hắn chiến đấu. Các lãnh đạo quốc gia và lãnh tụ tôn giáo đều biết đại quân quỷ vật sắp tấn công, tin tưởng bọn họ hiện tại cũng đang lo nghĩ a. Nếu như ta chỉ là thương nhân bình thường, cho dù có mấy ngàn tỷ tài sản trong tay, nói ra những lời này sẽ bị người ta cho rằng là bệnh tâm thần, không thèm quan tâm. Nhưng ta hiện tại là Ngự Long Thần Tôn, là đứng đầu Cửu Tiêu Thần Điện, lấy tên của ta truyền tin tức này, cho dù bọn họ có hoài nghi nhưng cũng sẽ để bụng. Hiện tại không có công khai tin tức này cho công chúng được, nếu công khai quá sớm, chỉ sợ sẽ khiến người ta khủng hoảng, đến lúc đó đại quân quỷ vật chưa tới, địa cầu đã hỗn loạn rồi. Nhưng mà tin tức này không có khả năng giấu giếm được, sớm muộn gì cũng phải công bố. Nghĩ tới đây Diệp Dương Thành dừng bước ngẩng đầu suy nghĩ. Sớm công bố để bọn họ sớm có chuẩn bị một chút, nhưng mà không thể để bọn họ lâm vào khủng hoảng được. Cho nên ta phải cho bọn, gocchuyenaudio.com, họ tin tưởng mạnh mẽ, cách chương.